cây bến sông kia chèo mau mà anh đời. Khúc sông này bờ bụi tối tăm, sao người còn lầm sao mười năm.